Chương 234, giới môn, ngươi không biết thế giới nghĩ đến tại ta rời đi mấy cái tháng kia, hẳn là sẽ làm Sở Tần Quân ba nhà phía sau tiểu náo nhiệt không ngừng a, mặc kệ là hổ đầu ra một chuyện, vẫn là về sau Giang Hy An bị phế, thậm chí Doãn Chỉ Doanh bị khu trục ra kinh, đều bị rất nhiều người châm ngòi ly gián, hoặc là các loại ẩn dụ hãm hại những này theo mình nhìn trên mặt, ta đích xác là người bị hại, nhưng lão cha xuyên thấu qua ta khác biệt cùng dĩ vãng tỉnh táo, tại ước định, những này là ta vô ý vì đó, vẫn là cố ý gây nên vô ý vì đó là ta bị lợi dụng, cố ý gây nên, đó chính là cố ý mở rộng phong túng, rất đáng được ý vị sâu xa không phải sao, chậm rãi lại múc một chén canh, tinh tế phẩm vị Sở thiếu niên. Xuyên thấu qua bước hơi mà ra nhiệt khí, nhìn qua biểu tình không thay đổi, nhưng ánh mắt lại nồng đến sền sệt Sở lao cha, cánh môi ý cười làm sâu sắc. Lao cha thông minh như vậy, làm sao lại ước định không ra đâu, chỉ là, tựa như ngươi đoán sai quân nữ sĩ đối ta nhẫn tâm trình độ, cu nở dê đoán sai ta đối Sở ra nhẫn tâm trình độ, phải biết, độc nhất bất quá phụ nhân tâm, mà ta vẫn là cái này độc nhất phụ nhân hài tử, như vậy mặc kệ là thực chất bên trong, vẫn là trong máu, đều di truyền nàng tàn nhẫn cùng ác độc, tựa như ta di truyền ngài kia cường đại tỉnh táo tự chủ, cùng đối đãi địch nhân lánh huyết chìm lệ là đạo lý giống nhau, như vậy uống một ngụm hương vị tốt đến lạ thường đồn xương canh. Nàng dùng một loại hoạt bát lại sán lạn thần sắc, trêu tức ung dung nhìn Sở Dạ Hàn. Lao cha, vì Sở ra tương lai không hủy ở con trai của ngài trong tay, ngài muốn làm thế nào đâu phải biết, chỉ cần ta nghĩ, hiện tại ta, hủy đi Sở ra cũng không tính là việc khó đâu, dù sao cướp nhà khó phòng A, buông xuống chén canh, nàng cầm qua một bên khăn ăn lau miệng. Đứng lên, cư cao lâm hạ nhìn nhập Sở Dạ Hàn đáy mắt, ánh mắt quỷ quệt khó lường, âm dương nửa này nửa kia, giống như thiên sứ giống như ác ma. Lao cha, tại ngày đó đến thời điểm, ngài sẽ giết ta sao hồi lâu. Sở Dạ Hàn đều không có mở miệng nói chuyện. Sở Quân cố nhịn không được cười ra tiếng. Chậc chậc lắc đầu, đẩy ghế ra rời đi. Sẽ không. Tại nàng đi tới cửa lúc, Sở Dạ Hàn băng chìm bên trong, xen lẫn một phần thanh âm khàn khàn truyền vào trong tai nàng. Cái gì, nàng đứng tại cửa ra vào, bên cạnh mắt nhìn hắn. Không có một ngày như vậy. À, ha ha ha, hắn âm vang trả lời rành mạch, lại làm cho Sở Quân cố đỡ khung cửa, cười không thẳng nổi eo, buồn cười hỏi. Là không có có một ngày không có ta hủy Sở ra ngày đó, vẫn là không có ngài giết ta ngày đó cũng sẽ không có. Lao cha à, sẽ có, điểm này xin ngài nhất thiết phải tin tưởng, nàng giống như thở dài, lại như nghiền ngẫm. Dư âm chưa xong nhấc chân rời đi, hướng về phía ngoài cửa, chẳng biết lúc nào đứng Mộ Dung thư ký, cùng Sở Nhất trừng mắt nhìn, mỉm cười rời đi. Hai người thần sắc cứng ngắc nhìn thiếu niên rời đi bóng lưng, cảm thấy hãi nhiên không hiểu. Về đến phòng trong, nàng đi tắm rửa một cái, một thân nhẹ nhàng khoan khoái nằm nghịch xuống giường, nhìn nút ở vòng tay bên trong chết tiểu thụ tinh, yếu ớt nói, Linh căn ăn ngon như vậy kít ăn ngon a, nàng cười lạnh một tiếng. Như vậy kén trọn. Về sau sợ là muốn nuôi không nổi người đầy chi chi chi chi chi, không có không có, ta rất tốt nuôi liền, liền, nhịn không được tiểu thụ tinh lấy lòng vườn hai cây cảnh, mềm mềm ôm lấy cổ tay của nàng, cỏ ác cỏ á lại ngoan lại manh. Khoe miệng nàng quất quất, nắm nó móng vuốt nhỏ, âm trầm uy hiếp. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, hiểu kích tiểu thụ tinh vô cùng đáng thương gục đầu xuống, biểu thị biết. Xem Sở thiếu niên dở khóc dở cười. Nó còn ủy khuất lên. Chính là yếu ớt. Tắt đèn, một đêm ngủ ngon. Hôm sau, vừa mới xuống lầu liền đối đầu một đám người kỳ lạ lại quỷ dị ánh mắt. Ưm nàng nhữ nhữ mày, túi đầu nhìn nhìn chính mình. Ngực thắt ta, còn mặc đặc chế chi áo, càng dùng linh lực làm yểm hộ, thỏa thỏa chính là một cái hán tử. Bọn họ kêu kỳ lạ lại quỷ dị thần sắc là nha ho loại nào, phiền chết lao rồi. Đứng ở phòng khách nghe Mộ Dung báo cáo Sở lao cha, vì nàng giải hoặc. Sở thiếu niên biểu tình một mặc, có chút quỷ dị. Hoài nghi ra giết có người nói, trên người phiền lao lưu lại quỷ khí. Mộ Dung thư ký yên lặng tăng thêm một câu. Bọn họ là nhìn không thấy cái gì quỷ khí không quỷ khí, nhưng là giống Tịch lão bọn họ như vậy người tu luyện có thế nhìn thấy, đã nói có quỷ khí, kia liền hẳn không phải là tại gạt người. Sách, có ý tứ. Nàng hai tay cắm trong túi, chậm ung dung từ phía trên đi xuống. Hướng về phía một đám người lộ ra một cái cười sán lạn mặt. Đi xem một chút thôi, nàng này không tim không phổi dáng vẻ, làm Sở ra quân nhóm hai mặt nhìn nhau. Lãnh tĩnh như vậy, bình tĩnh như vậy, cho nên, người quả nhiên không phải nhà bọn hắn thiếu gia giết ta. Mặc dù nhà bọn hắn thiếu gia hôm qua đang thương thảo trên bản sắc thực thật hù dọa người, nhưng nói nhà bọn hắn thiếu gia có quỷ khí cái gì, cu nở dê quá lại nói, có quỷ khí người không phải hẳn là âm u đầy tử khí. Âm khi âm u sao? Nhà bọn hắn thiếu gia như vậy ánh nắng tươi sáng như cái tiểu thiên sứ, nơi nào có nửa chút quỷ khí a? Nói bậy, tám đạo tịch lão một đoàn người cùng sở lao cha bọn họ cũng không ở tại cùng một chỗ, mà là cách nhau rất xa hai tòa lâu đài, ở giữa còn có một mảnh hồ nước nhỏ. Đợi bọn hắn xuất hiện tại bên kia trong lâu đài lúc, bên kia một đoàn người nhìn về phía sở thiếu niên ánh mắt phức tạp lại thâm trầm. Hiển nhiên bọn họ hầu như đều tưởng rằng sở thiếu niên giết phiền trưởng lão. Liên tịch lao sắc mặt đều có chút khó coi. Người là hắn lĩnh đến, thiếu cánh tay chân gãy còn tốt khai báo, nhưng nếu là chết nhưng liền phiền toái. Hắn đưa tay bóp bóp mi tâm, dư quang quét đến đi tới sở thiếu niên, nhíu nhíu mày. Mù xem náo nhiệt gì không có nhìn thấy đều đang hoài nghi người là ngươi giết không thành thành thật thật đợi trong phòng. Ra tới chơi cái gì không biết từ chỗ nào thuận một cái quả gặm ở trong miệng sở thiếu niên, vừa đứng vững, liền bị tịch lao cho đổ ập xuống một trận quát lớn. Tuy nói là quát lớn, nhưng cu nở dê tại cho nàng nhắc nhở, cùng cảnh cáo đám người, chuyện không có biết rõ ràng, ít hồ lạc lạc. Ngủ một đêm, khôi phục tỉnh táo mạc lão, có chút kỳ quái nhìn nhìn tịch lão, lại nhìn nhìn thiếu niên kia. Luôn cảm thấy tịch lao thái qua hộ thiếu niên kia. Cha nở dê lẽ lại coi là thật coi trọng, nghị thu làm môn hạ sao? Liền xem như vậy, cái kia cũng quá mà bị hắn quát lớn sở thiếu niên, có chút bất đắc dĩ. Chính là bởi vì hoài nghi ra mới muốn đến à, không thì chứng minh như thế nào ra trong sạch lại nói nàng lại gặm một cái quả, nhếch miệng cười một tiếng, ý vị thâm trường biểu tình không cần nói cũng biết. Hoài nghi ra giết người, đầu óc sợ là có hố phải biết, ra nếu là muốn giết người, trừ các ngươi sẽ chiêu hồn. Nếu không bất luận cái gì dấu vết để lại các ngươi đều là cha không được, làm sao có thể lưu lại rõ ràng như vậy manh mối? Ra là ngu ngốc sao? Trên người dưỡng la sát khí tức, còn cố ý lưu lại quỷ khí, đây là đầu óc thiếu mấy cây dây cung, mới có khả năng ra như vậy xuẩn chuyện. Cho nên, đừng ô nhục ra trí thông minh à, quá ngu, không đành lòng nhìn thẳng.